Hồng Mông Linh Bảo, chương 451, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, chương 451 Bạch Thiên Thành tứ cổ gia tộc. Hàn Tinh không ngờ buột miệng thốt một câu lại có tác dụng với bốn lão giả. Không biết họ là ai? Đến đây từ lúc nào? Phong Lôi Thủy Hỏa, Hồng Thái, Hoàng Lưu, Nam Cung Thành. Âu, Hải Đồng tham kiến Bạch Thiên Thành chủ. Các vị tiền bối đến từ đâu? Sao gọi ta là Bạch Thiên Thành chủ? Hồng Thái lão cung kính. Thành chủ nắm giữ Bạch Thiên Thành hạch tâm điều hành, có thể khống chế điều khiển thành, hơn nữa thần quyết Bạch Quang Chiếu đã luyện đến đại thành, tu bổ khu kinh đô. Ngoài thành chủ ra không ai có bản năng đó. Chúng ta là dân thành còn sống sót. Nhờ tiền nhân chuẩn bị phòng hộ chu đáo, bốn đại gia tộc 16 người được thoát nạn tính đến nay đã hơn 3 vạn năm. Phải sống trong khổ nhục, chủ yếu cố gắng tu luyện. Nhân số tăng chậm hiện nay chỉ có dư 7.000. Không ngờ ngoài Bạch gia trốn thoát bên ngoài được một ít, lại có 16 người của bốn đại gia tộc trong bốn dòng họ Hồng, Hoàng, Âu, Hải và Nam cùng thoát nạn. Như vậy số phận Bạch Thiên Thành chưa đến lúc phải bị tận diệt. Đúng vậy, đã có thành chủ đứng ra chủ trì tu bổ. Chúng nhân rất hoan hỉ vui mừng vì Bạch Thiên Thành đã đến ngày phục hồi. Không biết thành chủ xưng danh ra sao? Có việc gì xin cứ phân phó, chúng ta nhất định hoàn thành. Có thể cho chúng tôi hân hạnh chiêm ngắm dung nhan. Hàn Tinh nghe vậy mới nhớ đến mình vẫn ngồi tĩnh tọa bên trong vòng xoáy cơn lốc. Ánh quang bao bọc toàn thân khiến bên ngoài người nhìn vào chỉ thấy một vầng sáng hình tượng người ngồi tĩnh tọa. Chàng nhận thấy phải nhanh chóng hoàn tất việc tu bổ thành trì nên không muốn dừng tay. Nghĩ đến cổ loa thành của mình dùng hai thẻ cổ loa thạch âm dương và một số trận pháp là có thể thay thế mình tiếp tục thay mình vận hành làm việc. Chờ ta một chút. Hàn Tinh niệm lực động ngưng tụ hai miếng cổ loa thạch một lúc. Chưa đầy một giờ đã xong. Sớm hơn dự tính một giờ. Nhớ lại khi xưa ngưng tụ một viên cổ loa thạch phải mất thời gian nửa năm. Bây giờ một giờ ngưng luyện ra hai thẻ cổ loa thạch này khiến chàng mừng rỡ. Nguyên thần lực và cổ loa quyết rõ ràng thăng tiến hơn trước rất nhiều. Vài phút sau hệ thống ngưng tụ năng lượng bổ thành vận hành. Chàng đem Mị Lan ra ngoài gặp bốn lão già. Bốn lão Phong, Lôi, Hỏa Thủy thấy đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện liền sửng sốt. Trong trí óc của họ, hình ảnh của thành chủ phải là một lão già tuổi tác ít nhất cũng phải cao hơn mình, tức là 3 vạn tuổi. Không ngờ hai người tuổi trẻ so với con cháu chắt chít của mình còn nhỏ hơn. Với tuổi này, cháu chắt trong bốn gia tộc cũng có hơn 1.000. Nhưng cháu chắt của mình phần nhiều chỉ lo ăn học, tu luyện chứ chưa có đứa nào giúp ích công việc nặng nhọc cho gia tộc. Hai người tuổi trẻ nam nữ này tu vi đã đạt trình độ thần tướng đỉnh phong. Không bao lâu sẽ đột phá. Không đúng, thần tướng đỉnh phong lại có thể nhẹ nhàng đánh bại bốn thần vương. Còn giết chết một tên. 8 ánh tinh quang của bốn lão dò xét. Khi chạm vào ánh mắt của Hàn Tinh họ liền rung động. Vội rời đi chỗ khác né tránh. Vì bị ánh mắt tinh quang của chàng hóa giải thu hút, bốn lão đều cảm thấy mình bị nhìn thấu, nguyên thần thức hải bị xem xét một lần. Hãy gọi ta Hàn Tinh. Ta được ủy thác chuyện này. Vốn không định nhận lời người ta, nhưng thấy ma đạo ma tộc từ cao tầng hạ giới ý đồ hủy diệt toàn thể nhân loại này đã bắt đầu hành nên mới lãnh trách nhiệm này. Các vị cũng đứng ra lãnh phần trách nhiệm cai quản bốn phương lãnh địa thành. Mỗi vị chọn một phương. Chính giữa làm khu vực điều hành. Ta tạm thời phụ trách, sau sẽ giao cho người trong gia tộc họ Bạch gia đảm nhiệm. Thì ra thành chủ đã gặp được Bạch thành chủ hậu nhân. Không ngờ trẻ như vậy thành chủ đã tu luyện một bộ nguyên thần. Tinh thần lực mãnh liệt như vậy. Chẳng trách chỉ với tu vi thần tướng đỉnh phong thành chủ có thể áp đảo cao thủ trên một đại cấp. Thật là kỳ tích không ai tưởng tượng được. Không hiểu thành chủ phu nhân danh xưng ra sao. Lê Mị Lan bái kiến bốn vị tiền bối. Tiểu nữ chỉ là bạn đường chứ không phải thành chủ phu nhân của các vị. A Hát, xin lỗi cô nương ta nhìn lầm. Ăn nói đường đột, Hồng Thái vừa mở miệng đã sai lầm khẽ giật mình. Nhưng nhận ra ánh mắt hai người mỗi khi trao đổi đúng là tâm hợp ý đầu. Tương thông với nhau so với các đôi đạo lữ còn thắm thiết nồng nàn hơn. Sao lại có thể như vậy? Mị Lan trong lòng mong mỏi ước được như vậy. Bề ngoài cứ phủ nhận. Nàng lên tiếng phủ nhận ngay vì cảm giác bất ổn. Xét theo hành động, bản lãnh của chàng biểu hiện mấy ngày nay. Nàng cảm thấy rất thân thiết nhưng lại ẩn dấu hiệu bất ổn. Nàng không hiểu đó là chuyện gì nhưng linh cảm báo cho biết không ổn. Nàng sợ điều bất ổn này sớm xảy ra nếu để cho Hàn Tinh trả lời nên nhanh miệng nói rõ trước. Hoàng Lưu tỏ vẻ quan tâm chuyên này nêu ý. Nếu vậy còn gì bằng? Trong bốn đại gia tộc Hồng, Hoàng, Âu, Hải và Nam, cùng không thiếu những danh mỹ tuyệt đại giai nhân. Sắc nước hương trời, nhất định thành chủ sẽ kiếm được đối tượng như ý, thôi đi mấy cụ. Tuyệt đại giai nhân trong tim tôi đã có. Người yêu quý đó tôi đã chọn rồi không cần phải chú ý đến việc này. Mị Lan nghe Hàn Tinh nói vậy tim đập gia tốc. Nàng tự hỏi không biết người trong tim chàng có phải là mình không? Trai tam thê bảy thiếp là lẽ thường. Bản lãnh cường đại lại trẻ tuổi như thành chủ nạp vài chục phòng cũng không phải là chuyện không thể. Thôi không đề cập chuyện này nữa. Trước tiên mời thành chủ đến nơi tạm trú của bốn gia tộc chúng tôi. Không biết chúng thần dân có được vinh hạnh này không? Được rồi. Tôi cũng tò mò không biết trong Bạch Thiên Thành còn có nơi nào bí mật lại có thể cất giấu an toàn nuôi sống cho nhiều người lâu đời như vậy. Hàn Tinh chợt nhớ đến một nơi bên dưới như thung lũng. Thần thức dò xét xuống không thấy đáy nên cho rằng phía dưới không có sinh linh. Bây giờ nghe đề cập đến nơi ẩn trú thần bí chắc là nơi đó. Vậy thành chủ và Lê cô nương theo chúng tôi. Bốn lão đi trước mở đường. Quả nhiên họ bay nhảy thẳng xuống vực sâu thung lũng sương mù. Hàn cùng Mị Lan sánh vai phi thân bay xuống. Thong thả như người xuống các bậc thang vừa bay xuống vừa quan sát cảnh vật lờ mờ chung quanh. Vắng lạnh không sinh cơ. Xuống bên dưới trên 2000 thước. Khí hậu lại trở nên ấm áp hơn. Sương cũng mỏng dần. Bốn lão dẫn qua mấy chục khúc quanh co hiểm trở. Cảnh vật thay đổi liên miên rất khó nhớ. Hàn Tinh tự nhủ, đường vào nơi đây thật phức tạp. Ảo trận trồng chất, nếu không lắm vững trận pháp và các vị trí thì một vài lần đi qua không thể quen đường trở lại. Đó là đối với người khác. Còn Hàn Tinh đã có thần di thuật thì không bao giờ sợ lạc lối. Ảo trận cũng không thể làm khó chàng được. Cuối cùng đã đến, một cảnh đồng quê trải rộng trước mắt. Xóm thôn hầu hết nhà lợp tranh giản dị. Thần thức Hàn Tinh chú ý đến một con bé đang quét sân. Dùng chổi vung lên mấy đường. Lá và rác lập tức bị luồng gió cuốn đi. Vài đường chổi quét tiếp nửa sân bao nhiêu lá đều cuốn theo bay đổ vào một cái hố đằng sau nhà. Cách nơi đây khoảng 10 thước hai thanh niên đang đối luyện niêm thủ. Kẻ đón đỡ người gạt tấn công càng lúc càng nhanh. Thần thủ phối hợp toàn thân lăng không bay lên xuống tới lui nhịp nhàng quyền cước gối củi trỏ va chạm nhau liên tiếp. Tiếp lực đả lực vận dụng liên miên không dứt như vô số những làn sóng đùa. Hai thanh niên đều để mình trần. Lộ ra ngoài cơ bắp cuồn cuộn thân hình cân đối. Hàn Tinh ngạc nhiên không ngờ thần nhân vẫn có kẻ luyện võ cách như ở hạ giới. Tu chân giới, tiên giới. Thần giới hầu hết luyện khí, luyện pháp thuật thần thông, thỉnh thoảng mới gặp được một vài cao thủ luyện thể, còn người luyện võ cường thân rất hiếm, đang lúc đối luyện đến lúc khẩn yếu, hai thân hình chỉ còn để lại tàn ảnh thì bất chợt họ ngừng tay. Vì cả hai vừa được báo tin, có khách, cả hai thanh niên cùng cô gái nhanh nhẹn ra phía trước nhà ngóng chờ. Trong chốc lát sáu người ba lão giả và một đôi nam nữ trẻ tuổi lăng không bay tới. Nhận ra bốn lão giả. Cả ba giật mình rồi vui mừng chào hỏi. xin ra mắt bốn cụ. Cơn gió nào đưa bốn cụ đến tận Nam Cung Hòe Gia Trang? Thật khách khí, Nam Cung Tiểu Thế Gia hôm nay được chúng ta chiếu cố từ nay rất có nhiều triển vọng tương lai. Ba cháu mau ra mắt Hàn Thành Chủ và vị cô Lê cô nương. Ba người theo lời chào hỏi xong thì từ xa thân một đạo cầu vồng hai màu xanh đỏ nhạt vọt đến. Hiện ra hai người nam nữ thanh niên trông nhác giống ba người trẻ họ Nam Cung. Bái kiến bốn cụ, chào hai vị đạo hữu. Đạo hữu cái gì? Đây là Bạch Thiên Thành Chủ Hàn Tinh và Lê cô nương. Và đây là đôi vợ chồng Nam Cung Bách. 50 năm trước tách rời đại gia tộc lập thành chi tộc chuyển rời về nơi miền quê hẻo lánh này sinh sống. Bái kiến Hàn Thành Chủ. Hai vị đừng khách sáo. Luận về tuổi tác Hàn Tinh cũng chỉ đáng tuổi con cháu hai vị thôi, vậy hai vị cứ gọi thẳng tên hay gọi cháu cũng được. Vợ chồng Nam Cung Bách mỉm cười không nói. À phải rồi Nam Cung Bách. Ba đứa con các ngươi đã lớn như vậy sao không kiếm chỗ lập gia cho sớm. Các ngươi nên biết họ Nam Cung đang lâm vào cảnh ít người so với ba họ Hồng, Hoàng và Âu, Hải, không giấu gì các cụ. Hai thằng nhỏ này đã được nhắc nhở nhưng chúng đòi chờ đợi. Khi nào tu vi tấn thăng thần tướng mơ y chịu lo lắng chuyện này. Còn Thanh Hằng tuổi còn nhỏ bé, chưa hiểu biết gì. Hai thanh niên Nam Cung Sơn và Nam Cung Hà vừa nghe cụ Nam Cung Thanh đề cập chuyện hôn nhân liền rút lui. Nhưng trước đó không khỏi nhìn qua cô gái họ Lê. Vừa chạm vào ánh mắt nàng tâm thần không khỏi rung động. Thần tướng đỉnh phong, người đẹp như tranh, thùy mị đoan trang nhìn một lần muốn nhìn ngắm mãi. Còn cô bé Nam Cung Thanh Hằng đang rót trà nghe được tay run lên thiếu chút nữa để rơi chén trà. Mặt đỏ hồng, cách trương.